Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 16, chương 1, Võ Lâm Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 4, Thiết Giáp Kỵ Binh, ô không ô, chương 1, Võ Lâm Tướng Quân, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8.4vn, EU, Võ Lâm Tướng Quân Vân Thiền Tuyết đột nhiên giật mình cả kinh tỉnh giấc. Ngồi bật dậy từ tấm thảm ngủ trong lúc hành quân. Tiếng ồn ào kia là vì sao vậy? Cướp trại, vệ binh xông vào. Đại nhân, địch nhân đến tập kích rồi. Ai, là ai? Vân Thiền Tuyết quát chìm. Quân của Tư Đặc Lâm sao? Nhưng lòng hắn vẫn không tin. Không thể nào, ta rõ ràng đã an bài nhân mã giám thị nghiêm mật trung ương quân rồi. Đối phương cho dù có điều động một trung đội cũng không lừa được mắt của ta. Làm sao có thể để hắn tới cướp trại chứ? Không biết ạ, đại nhân. Là đánh từ sau tới. Mau dậy thôi. Địch nhân sắp tới rồi. Vân Thiền Tuyết bật phát dậy. Lao ra khỏi trướng. Thấy doanh trại hậu quân bốc hỏa trùng thiên. Nơi nào cũng vang lừng tiếng kêu gào kinh khủng và tiếng cảnh báo. Địch nhân đánh lén rồi. Hậu quân xong rồi. Vân Thiền Tuyết gấp gáp quát. Chuẩn bị ngựa cho ta. Mau. Nhưng trong cơn hoảng loạn này, người ta muốn tìm ngựa của mình là một chuyện không dễ. Trong doanh trại tối đen như mực, chỗ nào cũng có người đụng người. Binh sĩ hoảng loạn chạy tứ tung, phát tát ra tin tức sau đáng sợ hơn tin tức trước. Toàn bộ nhân loại đã đánh tới rồi. Bọn họ đến rồi, chúng ta đã bị bao vây. Toàn doanh trại ai ai cũng khủng hoảng. Quân quan thì hô hào. Tập kết, tập kết. Tập kết về phía ta. Chấm. Nhưng không có cách gì chỉnh quân. Không có cách gì bố trận. Thậm chí không có cách gì phân biệt địch ta. Binh sĩ chân trần tụ lại thành quần. Đụng thẳng vào các binh sĩ cưỡi ngựa trong bóng đêm. Đêm đen cứ thế không ngừng vang lên tiếng quát nhường đường. Vân Thiền Tuyết chỉ mang theo người mấy chục vệ binh. Dục ngựa chạy nhanh tới chỗ vang lên tiếng quát gào lớn nhất. Hắn muốn lập tức ngăn chặn sự hoảng loạn có khả năng đang khuếch đại. Bọn họ cuốn đi nhanh chóng. Cho nên trong bóng tối có rất nhiều người bị chạm phải té lăn quay. Tiếng huyên náo phát ra trước hết ở phía sau đại doanh. Nơi này đã bốc lên lửa lớn dập trời. Kho quân nhu, đội xe vật tư và lương thảo đều đã bị ngập chìm trong lửa đỏ. Vân Thiền Tuyết tới nơi. Lập tức chụp ngay một quan quân đang hoảng loạn. Có chuyện gì? Quân quan trực ban ở đây. Bảo hắn tới đây gặp ta. Chấm, đại nhân, Đặc Kha Uy đã bị giết rồi. Vân Thiền Tuyết tức giận quát hỏi. Ai làm vậy? Quân của Tư Đặc Lâm hả? Đại nhân, không phải trung ương quân. Tập kích đến từ phía sau lưng của chúng ta. Dường như là do bộ hạ của Bình Tĩnh Hầu làm đấy. Vân Thiền Tuyết không thể tưởng tượng nổi. Bình Tĩnh Hầu, hắn dám sao? Hôm nay một lộ binh mã của Viễn Đông chủng tộc Liên Hợp Quân đã đến hội hợp với Võ Lâm Quân. Vân Thiền Tuyết lúc ấy vô cùng cao hứng. An bài bọn họ đồn trú ở hậu phương của Võ Lâm Quân Đại Doanh. Thật không ngờ, Vân Thiền Tuyết thật tại không dám tin vào ý nghĩa này. Bình Tĩnh Hầu lại làm phản hay sao? Như vậy sẽ liên lụy đến nhị điện hạ nhất mực bảo đảm và đề cử cho y, và ngay cả lập trường của gã cũng biến thành vô cùng nguy hiểm rồi. Lúc này, mái hiên đã bắt lửa, ánh lửa sáng ngời, nhân cơ hội đó, Vân Thiền Tuyết ẩn ước nhìn thấy rất nhiều nhân loại kỵ binh đang đuổi theo chém giết bộ hạ của mình. Võ Lâm Quân tỉnh dậy từ giấc mộng nhưng vẫn dũng cảm chống cự lại sự tiến công mãnh liệt từ phía nhân loại. Nhưng thời gian ngăn trở không kéo dài, quân đội trang bị vũ trang tận răng đối phó với kẻ tay không tất sát. Rõ ràng đó chẳng khác gì là một trận đại đồ sát. Vân Thiền Tuyết phẫn nộ dẫn mấy trăm binh sĩ vừa tập hợp lại được. Hò hét bắt đầu phản xung kích, nhưng chẳng mấy chốc bị đánh lui. Gã hai lần cố sức chỉnh lý binh mã, thì hai lần đều bị đánh tan cả. Địch quân giống như cơn sóng dữ không gì ngăn cản được. Ào ạt kéo tới trung quân, và hành trướng của trung quân bấy giờ đã bị một mồi lửa thiêu rụi. Căn bản không ngăn chặn được gì. Gã bắt đầu rút lui. Hơn nữa càng rút càng nhanh. Mặt đất đầy xác chết ngổn ngang. Ma tộc chỉ còn biết dựa vào cung tiễn để yểm hộ triệt thối. Trước mắt đã sắp diễn biến thành một trường đại bại rồi. Rất may vào lúc này, tiền quân của Võ Lâm quân phụ trách giám thị cánh quân của Tư Đặc Lâm đã quay trở lại. Cánh quân này tức thời được cảnh báo, cho nên có thể bảo trì được trật tự khá tốt. Lập tức lao vào vòng chiến, được cung tiễn của bộ binh yểm hộ. Bọn họ mạnh mẽ xông thẳng vào địch quân. Trong hắc ám, kỵ binh của hai bên ào sát lại gần nhau sát lá cả. Ánh chớp của mã đao lóe lên từng hồi trong bóng tối. Tiếp theo đó là những tiếng rú thảm cùng tiếng kỵ binh rơi xuống ngựa lăn lộn. Song phương như hai đại lực sĩ đua nhau đấu lực. Người bóp cổ ta, ta đá vào bọng đái ngươi. Đánh giết khó phân khó giải. Vân Thiển Tuyết đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Hiện giờ còn chưa đến lúc suy nghĩ đến lập trường của gã và điện hạ, mà là phải nhanh chóng đánh lui lộ binh mã tập kích doanh trại này. Môi hắn cắn chặt đến xuất huyết, trong đầu đầy sự tu nhục và phẫn nộ. Bình tĩnh hầu, ngươi là con chó ti tiện, ngươi dám chơi lén ta, khiến cho ta bị cắn thê thảm như thế này. Sau khi định thần, hắn phát hiện địch quân tuy nhân vì xuất kỳ bất ý mà chiếm được thượng phong, nhưng do kỵ binh của chúng không phải là quá lão luyện, bản lĩnh đấu bằng mã tấu không phải quá inh. Có lúc Võ Lâm quân chỉ cần lùi vài trăm mét thì địch nhân không dám thâm nhập. Điều này cho thấy binh lực của chúng khá bạc nhược. Cho dù cục thế vẫn còn rất hỗn loạn, Vân Thiển Tuyết đã tin chắc, thắng lợi nhất định thuộc về phía hắn. Hắn lớn tiếng quát tháo, mắng chửi bọn sĩ binh bỏ chạy, xua họ quay trở lại vòng tác chiến. Bên cạnh hắn càng lúc càng tụ tập nhiều binh sĩ kinh hoàng. Hắn chỉ huy bọn chúng để cho ai vào vị trí nấy, rồi chia nhau công kích vào những điểm hắn định ra. Võ Lâm quân không thẹn là cấm vệ quân tinh nhuệ của ma tộc. Bọn họ vừa bị đánh vùi, nhưng khi lấy lại tinh thần thì lập tức bất kể gì sống chết đua nhau ùa lên trước đánh giết, khiến cho chiến cục từ từ nghiêng về phía ma tộc. Trong hắc ám, một truyền lệnh binh lên tiếng hỏi, vị nào là Võ Lâm các hạ, có quân tình khẩn cấp cần thông báo. Chính là ta đây, mau nói. Vị truyền lệnh binh khôi giáp che kính người vừa chạy đến gần, vừa lớn tiếng nói, có tin tức nói Bình Tĩnh Hầu đã làm phản rồi. Thanh âm này lập tức dẫn khởi sự tao động và bất an của binh sĩ ma tộc. Vân Thiển Tuyết hừ lạnh một tiếng, tin tức này không ngoài dự liệu của hắn. Hắn đã đoán ra từ trước rồi. Tên tiểu nhân phản phúc vô thường kia thế nào cũng chết dưới tay ta. Hắn đột nhiên có điểm nghi hoặc. Võ Lâm các hạ, ma tộc cấp thấp đảm nhiệm truyền lệnh binh sao lại có thể sử dụng lời lẽ văn nhã như thế này? Vân Thiển Tuyết đột nhiên đẩy một tên binh sĩ đang đứng ở bên cạnh lên, mượn thế nhảy lùi về phía sau. Dường như cùng lúc đó, trong bóng tối chợt như có sét lóe điện chớp. Đao quang trắng toát như một đạo thiểm điện đẹp mắt đột nhiên vạch giữa không gian, và giống như một cây củi bị dễ dàng chẽ làm hai, tên binh sĩ ấy lập tức bị chém ngang người thành hai khúc. Chân Vân Thiển Tuyết vẫn còn chưa chạm đất, vẫn còn chưa kịp mừng, thì thân hình chợt chấn động mất đi sự bình hành, rơi mạnh xuống mặt đất. Hắn muốn đứng dậy, nhưng chợt phát hiện vai phải mát rượi. Tiếp theo đó là một cơn đau đớn tê liệt như cơn thủy triều ngập tràn thần kinh hắn, khiến hắn không thể nào ức chế được phải phát ra một tiếng gào thảm thiết. A, hắn vẫn không thể nào tránh được một đau đáng sợ đó. Toàn bộ cánh tay phải đã bị chém đứt tận vai, vết thương phún máu như suối. Cả người đau đến nỗi khiến hắn phải không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Thân ảnh đáng sợ của truyền lệnh binh, toàn thân mặc giáp ấy chợt hiện ra từ trong hắc ám. Y không hề ngờ đến Vân Thiển Tuyết có thể tránh được một đao tất sát ấy, nên đuổi lại gần định bổ thêm một đao. Một vệ binh bất kể gì đến thân xông lên ngăn trở. Đao quang lại lóe lên, đầu của vệ binh ấy rơi bịt ngay xuống đất. Y đá thi thể không đầu qua một bên rồi lại xông lên. Và lại có một vệ binh ma tộc từ phía sau chợt nhào ra ôm chặt lấy eo y. Hai tên còn lại cầm trường mâu đồng thời đâm tới. Đao quang trắng như tuyết lại lóe lên vòng tròn dường như hoàn mỹ trong hắc ám. đao khí vô hình vô ảnh rời khỏi lưỡi đao bắn ra ngoài, khiến Âu gãy mạng người vong. Tiếp theo đó, truyền lệnh binh, nghiêng người, một cái thúc cùi trỏ tay trái cực mạnh đã đánh nát sọ của binh sĩ ma tộc đang ôm eo y thành tương. Rồi nhanh nhẹn và gọn gàng thúc chân đá ngược về phía sau, đá văng thân thể của kẻ xấu số bay vụt đi. Nhưng cũng chính vì tích tắc chậm trễ này, bọn vệ binh đã vây kính lại phía trước Vân Thiển Tuyết, bày thành một bức tường người dày đặc, dựng lên trước mặt, truyền lệnh binh, bức tường dày đặc thuẫn bài và trường mâu. Trong hắc ám đâu đâu cũng vang lên tiếng hô hoán kinh hoàng. Thích khách, bảo hộ đại nhân, cùng tiếng chân cấp tốc từ bốn phương tám hướng chạy lại. Truyền lệnh binh, có điểm không cam tâm. Y do dự nhìn về phía các vệ binh đang bảo hộ Vân Thiển Tuyết một cách dày đặc. Cuối cùng chuyển thân phóng lên lẩn vào trong hắc ám. Các vệ binh cùng thở phào nhẹ nhõm. Lòng vẫn còn hoảng sợ. Tên thích khách này quả là đáng sợ. Có người còn hư trương thanh thế quát tháo về phía bóng tối vài tiếng, giả vờ như muốn truy cản, nhưng bị quân quan quát ngăn. Không được ly khai, bảo hộ đại nhân cần hơn. Mọi chuyện đều phát sinh quá đột nhiên, và cũng kết thúc đột nhiên y như vậy. Tên ma tộc bị chém ngang eo hiện giờ vẫn còn chưa đứt hơi. Nửa thân trên vẫn còn đang giãy giụa cố thở lấy chút hơi tàn trong đám bùn đất. Tiếng gào thảm tuyệt nhân hoàn khiến người nghe buốt từng kẻ răng long từng cọng tóc. Cho đến khi đồng bạn của y không thể nào chịu nổi nữa, phát ra một đao từ bi kết liễu cuộc đời tiện y về nơi chín suối. Lúc này có người vào báo, binh mã tập kích doanh trại đã bị đánh lui. Thỉnh đại nhân ra lệnh xem có truy đuổi hay không. Vân Thiển Tuyết cố nhịn cơn đau, băng bó vết thương, cố hết khả năng trấn tĩnh nói. Bất tất nữa, chúng ta lập tức triệt thối. Trận tập kích này đã khiến quân của hắn thương vong thảm trọng. Hắn không còn lực nào tiếp tục theo dấu Tư Đặc Lâm nữa. Đến lúc này, cắn chặt răng cố nhịn cơn đau, Vân Thiển Tuyết nỗ lực bảo trì thanh tỉnh chỉ huy quân đội triệt thối. Nhưng hắn không cách nào bình tĩnh được. Đao quang ấy, một đao sán lạn huy hoàng ấy đã làm bị thương mắt của hắn. Nó không ngừng lập lòe trước mắt hắn. Trong nào hắn không ngừng vang lên câu hỏi. Là ai? Thích khách đáng sợ ấy là ai? Mặt mũi của đối phương ẩn tàng dưới khôi giáp. Nhưng trong chớp mắt quay đầu nhìn lại ấy, trong cơn trọng thương hoảng hốt, Vân Thiển Tuyết vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt đỏ hồng của đối phương đầy dẫy nhiệt huyết điên cuồng. Giống như sự tuyệt vọng hiện ra từ vực sâu nhất nơi địa ngục. Hắn không nén được cơn rùng mình. Con người sao mà đáng sợ thế? Chỗ tay cụt không ngừng truyền tới từng cơn đau kịch liệt. Hắn rên rỉ, rồi không thể nào cưỡng được rơi vào cơn hắc ám vô biên. Đêm khuya ngày 14 tháng 1 năm 780, thanh niên tướng quân Vân Thiển Tuyết của ma tộc Võ Lâm Quân ở Đỗ Toa hành tỉnh đã bị một cánh quân có thân phận bất minh tập kích, tổn binh chết tướng, sau đó được người ta xưng An Quốc tướng quân. Vân Thiển Tuyết cũng vì trận này mà trọng thương tàn tật suốt cả đời. Nhân vì Vân Thiển Tuyết là tướng lĩnh thân tín của Ma Thần Hoàng, chuyện này dẫn tới một cơn đại phong ba. Căn cứ vào lời chứng của Vân Thiển Tuyết, chi binh mã này có phiên hiệu là quân đoàn 571 của Viễn Đông chủng tộc Liên Hợp Quân. Nhân viên ra mặt tiếp nhận hợp quân còn chứng minh đó xác thật là bán thú nhân của Viễn Đông. Cờ xí và khẩu lệnh cùng nghiệm chứng quân đều không có gì sai. Trong cơn nộ hỏa, con trai thứ hai của Ma Thần Hoàng là Phong Cầu, Tạp Lan còn cầm kiếm bén đi khắp nơi tìm Bình Tĩnh Hầu, khiến cho kẻ sau biết là không xong, lập tức đầu nhập vào vòng tay bảo vệ của ma tộc Thái tử Tạp Đốn Thân Vương. Song phương tranh chấp không được, chỉ còn biết ra trước mặt Ma Thần Hoàng cầu xin phán quyết. Bình Tĩnh Hầu hướng về phía thần hoàng thề thốt là trong lúc Vân Thiển Tuyết bị tập kích thì bản thân và toàn bộ quân đội vẫn còn đang ở bờ Tây của Hôi Thủy Hà chưa kịp kéo về. Tạp Đốn Thân Vương còn chứng minh là quân chủ lực của Viên Đông chủng tộc Liên Hợp Quân lúc đó đang đồng hành cùng y. Hơn nữa còn lấy danh sách của các cánh quân ra làm chứng, cho thấy không có cái gọi là quân đoàn 571 nào. Xét thấy Viễn Đông phản quân lúc này đối với ma tộc vẫn còn là chiến lực không thể thiếu. cho nên ma thần hoàng bệ hạ tiếp thụ lời giải thích của Bình Tĩnh Hầu. Tha cho vô tội, nhưng cũng vì chuyện này, quân đội ma tộc và quân đội liên hợp của Viễn Đông vốn không dung hợp giờ lại xuất hiện thêm vết rạn không nhỏ. Trong sử ma tộc, sự kiện này được xưng thành vụ dạ tập đỗ toa, còn cánh quân thần bí đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất đó trở thành một bí ẩn không lời giải đáp trong lịch sử ma tộc. Trong hắc ám, một lộ binh mã đang tiến về Hôi Hà Bình Nguyên. Phía trước họ chính là Trung ương quân đại doanh đèn đuốc sáng choang. Minh Vũ, đại nhân, vừa rồi là ngài hét to nhất. Xung phong A, La Kiệt. Kết quả vừa bắt đầu đánh là không thấy ngài đâu nữa. Rất may lão tử ta cơ linh, nếu không là chạy không thoát rồi. Bạch Xuyên, Tử Xuyên Tú, lần này ngươi bắt buộc phải làm rõ ra với chúng ta. Lần nào cũng vậy hết, một khi đến lúc quan trọng thì chẳng thấy ngươi đâu. Chúng ta thật tại là nhịn hết nổi rồi. Ngươi lau lau cái gì trên y phục ta đó? Tay ngươi đen xì xì hà. Là cái gì vậy? Ai ra? Thật là xin lỗi các vị. Sự tình vừa rồi là như thế này. Bụng ta đột nhiên quá đau. Ai yêu đau quá xá không chịu nổi nữa. Chỉ còn biết phải tìm một chỗ không người để giải quyết. Hỗn đản, ngươi sao lại ị tới 2 tiếng đồng hồ lận? Ra cây hà. À, ta cũng muốn giải quyết nhanh một chút. Nhưng mà thật tế không có biện pháp nào. Ta bị tắt ruột à, vậy đó. Thần tình của Tử Xuyên Tú rất nghiêm túc. Những thỉnh các vị hãy tin ta. Giống như các vị vậy, ta cũng đã cố hết sức lực để cống hiến. Vì sự thắng lợi của chúng ta, ai cũng phải nỗ lực hết phần của mình chứ. Ngươi đi làm cái gì? À, vừa rồi ta ở bên chỗ kia, chỗ xa xa đó, im lặng, hò hét vì sự anh dũng của các ngươi. Cầu đảo cho các ngươi bình yên trở về. Ta một mặt vừa cố sức, dặn a, một mặt vừa cầu nguyện. Cuối cùng thì thần linh cũng nghe tiếng của ta. Chấm, hỗn đản, đi chết đi, đi ăn CT đi. Tì bỉ nhát gan tim bé như thỏ đé. Bạch Xuyên nhíu mày, các ngươi không được mắng nghe dơ vậy. Thấy gớm quá, uy, đại nhân, ngài còn chưa hồi đáp lại câu hỏi của ta à, ngài cứ lau lau lên y phục của ta cái gì vậy? Cái này nói ra thì dài lắm, nhưng mà Bạch Xuyên ngươi trước hết phải hứa là không được giận đó nghe. Nói mau đê, dê ra quá, Tử Xuyên Tú hắng hắng giọng. Sự tình là thế này. Vừa rồi lúc đi qua đó ta quên mang giấy, lại không có nước rửa. Do đó không thể không. Ngươi minh bạch rồi chứ? Ai nha, vừa rồi ngươi chẳng phải hứa là không bức mình hay sao? Sao ngươi nói mà không giữ lời vậy? Ngươi, quá ti bỉ mà, ta chưa từng gặp ai vô sỉ như ngươi vậy. À, cứu mạng. Ô không o, đêm khuya ngày 15 tháng 1 ở Hôi Thủy Hà Tân. Kỵ binh của Tú Tự Doanh, hội hợp với đại quân của Trung ương quân. Hai vị hảo hữu lần nữa gặp nhau. Từ Đặc Lâm sắc mặt trầm trọng. Vừa gặp nhau thì câu đầu tiên y đã nói. A Tú, ngươi không nên đến. Lần này ta không có biện pháp nào nói rõ với chữ tiểu thư nữa. Ha ha, đại ca, không cần lo lắng. Cái bọn bám sau đít đã bị chúng tôi cắt đuôi rồi. Chúng ta có thể lập tức qua sông trong đêm. Ngươi không nên đến. A Tú, Từ Đặc Lâm vẫn lặp lại câu nói đó. Y kéo Tử Xuyên lên trên một ngọn đồi. Chỉ qua bờ sống phía bên kia. Ngươi xem kìa, khắp núi khắp đồi đều là đuốc. Bày đầy cả bờ sống. Vách núi, vô số cờ xí phất phơ bay trong gió. Hơn nữa còn có thể thấy ở xa hơn có mấy con rồng lửa dài đang tụ tập đến trong đêm. Số lượng nhiều đến nổi khiến cho sao dày đặc trên trời cũng ảm đạm thất sắc. Đợt quân đầu tiên của Tạp Đốn Thân Vương đã trở lại. Phong tỏa bờ Tây của Hôi Thủy Hà. Cắt đứt con đường rút lui của Trung ương quân và Tú Tự Doanh. Ô không o, mặt Y Thành Nguyên là một cứ điểm trú quân của Đỗ Toa hành tình. Đương nhiên. Cứ điểm mạt y này không thể nào sánh với cứ điểm Ngọa Luân hiệu xưng là số 1 của đại lục. Công sự phòng ngự đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng nếu đã là một cứ điểm, thì thành tường và hộ thành hà đương nhiên phải có. Tuy nhiên, thành tường không cao và dày mấy. Hộ thành hà ngay cả đứa trẻ cũng không dìm chết được. Trong nội chiến Viễn Đông quân vốn đồn trú ở đây thấy bạo loạn nổi lên khắp nơi, đã chủ động rời bỏ cứ điểm, ngay cả cư dân trong thành cũng chạy hết. Do đó, tòa thành này đã nhiều lần thay đổi chủ nhân. Viễn Đông phản quân đã từng kéo vào trú ở đây, biến chúng thành bộ tư lệnh để công đánh Y Lý Á Hành tỉnh. Không lâu sau Minh Huy thống lĩnh cho Hắc Kỳ quân đoạt lại, biến nó thành căn cứ hậu cần để thảo phạt phản quân. Tồn trữ ở đây một lượng lớn vật tư quân dụng. Tiếp theo đó một lượng lớn quân đội ma tộc nghênh ngang kéo đến, biến nơi này thành một dịch trạm, là một nơi nghỉ ngơi dọc đường khi hành quân của các lộ quân đoàn từ bổn thổ của ma tộc vương quốc kéo đến cứ điểm Ngõa Luân. Còn hiện tại, chủ nhân mới nhất của cứ điểm chính là Tư Đặc Lâm thống lĩnh Trung ương quân. Nếu như y có tri giác thì có thể sẽ cảm thấy vinh hạnh phi thường. Nhân vì tòa tiểu thành tọa lạc ở tỉnh Biên Thùy này trong tương lai đã trong cuộc chiến vĩ đại mạt y bảo vệ chiến, đi vào sử sách, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của đại lục tụ tập về đây. Nhân vì ma tộc quân đoàn của Tạp Đốn Thân Vương vào thời khắc cuối cùng đã kịp thời kéo đến, phong tỏa bờ Tây của Hôi Thủy Hà. Trong tình huống này, Trung ương quân đoàn không thể nào qua sông triệt thối được nữa rồi. Ma tộc đại quân bao vây đến từ bốn phía, không gian có thể vòng vo tránh né của Trung ương quân càng lúc càng ít. Vì để tránh mối nguy tứ diện thụ địch mà không có chỗ nào có thể thủ ở trên bình nguyên, Tư Đặc Lâm không thể không đưa quân đội triệt hồi về mạt y thành, điên cuồng tiến hành chuẩn bị chiến tranh, vội vàng ra cố tường thành, đào sâu hộ thành hà trước khi quân địch đến, chờ đợi giờ phút cuối cùng đến. Hoàng hôn hôm đó, từ hướng bờ Tây của Hôi Thủy Hà, bắt đầu phát hiện hình ảnh đen xì xì. Toàn thành vang lên tiếng cảnh cảnh giới, thổi to quân hiệu, kỵ binh chuẩn bị kỹ chiến mã, bộ binh leo lên thành bảo, ai ai cũng vào vị trí sẵn sàng. Phía trước họ chẳng có tiếng huyên náo, chỉ có tiếng gió phất phơ đại kỳ, lung lay phần phật, binh mã của địch quân từ từ tiếp cận. Thậm chí có thể dùng mắt thường để nhìn thấy mặt chúng. Đây là lộ ma tộc quân mã đầu tiên. Bọn chúng trang bị trường cung, trường mâu, đao kiếm. Sau khi lội qua Hôi Thủy Hà, chúng kéo đến dày đặc, triển khai thế bao vây từ phía tây của mạt y thành bảo. Ma tộc binh như mây, núi đao rừng kiếm giống như một khu rừng rậm đen sầm sầm. Vô số đại kỳ được dương lên, che kín cả trời không và đại địa phía tây. Đó vẫn chưa phải là binh mã chủ lực của ma tộc và Viễn Đông phản quân, chẳng qua chỉ là 10 vạn binh sĩ tộc Tắc Nội Á tổ thành đội tiên phong do Tạp Đốn Thân Vương soái lãnh. Địch quân khi đến cách thành 3 dặm thì dừng lại, bắt đầu lập doanh, có thể nhìn rõ mặt mũi của ma tộc binh thật dữ dằn. Mấy chục tên ma tộc kỵ binh còn cưỡi ngựa đến dưới thành vung chân múa tay gào thét một hồi, làm mặt quỷ, múa quỷ đầu mâu trong tay dọa. Một tên kỵ binh còn xuống ngựa tiểu về phía thành trì. Còn bọn chúng nói cái gì thì Tử Xuyên Tú dù nghe hiểu rất rõ nhưng không muốn thuật lại. Bọn kỵ binh ấy rất cẩn thận, không hề tiến vào tầm bắn của cung tiễn trên đầu thành. Đêm kéo đến, nhưng trời không hề tối. Bởi vì tất cả thôn xá, trang viên chung quanh mạt y thành đều bị lửa thiêu cháy sạch, có thể chứng kiến bằng mắt thường từng đám khói bay mịt mù. Ánh lửa ngút trời ánh lên cả những dạng mây hồng, khiến cho đám chim chóc từ rừng rậm và đầm lầy không ngừng bay lên kêu la inh ỏi. Tất cả cây rừng ở gần thành đều bị chặt ngã, để chuẩn bị tiến công trong nay mai. Và để kiến trúc doanh trại của ma tộc, quân đội của Tạp Đốn Thân Vương làm suốt đêm, đốt lên vô số đống lửa, đại doanh sáng ngời. Tiếng chặt đánh đinh đinh đương đương vang lên không ngừng cho đến khi trời sáng. Cánh rừng dưới thành đã biến thành bình địa trơ trọi. Trong khi đó một khoảng trống cách đó 5 dặm hiện giờ xuất hiện một vật thể cấu tạo mới. Đó là một tòa thành trì bằng gỗ mới xây. Tuy quy mô vẫn chưa bằng mạt y thành, nhưng sự nhanh nhẹn và hiệu suất cao của công binh ma tộc quả thật khiến người ta không khỏi thở dài cả kinh. Tư Đặc Lâm cấm chỉ bộ đội xuất kích, để cho quân tiên phong của ma tộc không bị quấy nhiễu và hoàn thành nhiệm vụ của chúng. Trong đêm này, các cánh quân phía sau của ma tộc không ngừng kéo đến. cánh thứ 2, thứ 3, thứ 10, thứ 100 lần lượt xuất hiện. Bình tuyến đen xì giờ xuất hiện vô số đuốc lửa, tạo thành một dãy sáng dài. Dãy sáng ấy càng lúc càng dài, càng lúc càng gần, nhưng vẫn không có cách nào nhìn thấy đoạn cuối cùng của nó. Nhất mực kéo dài đến chân trời. Trên mặt đất có vô số quang điểm phối hợp với tinh quang xa xa. Cuối cùng giống như nước sông đi về biến. Vô số quang điểm vận động kéo tới mặt y thành. Dung hợp thành một biển rộng sáng ngời. Trời sáng hẳn. Mọi người có thể nhìn rõ địch nhân. Và đều trợn mắt cả kinh. Đã không còn trận hình gì. Trong luồng sương sớm. Vô số đoàn đội binh mã dồn lại với nhau. Không thể phân rõ ai là ai. Đội ngũ dày đặc như vậy, nhân quần mã đội liên miên không dứt như vậy đã khiến ắt người nhìn mà hoa cả lên. Không phân biệt đâu là bến bờ. Binh mã dày đặc này giống như từng tòa núi lớn. Nguy nga cất từng bước nặng nề tiến tới mặt y thành. Toàn bộ thành bảo, doanh trại đều chịu áp lực cực lớn. Run rẩy cót két, binh sĩ nhân loại bình tức tĩnh khí nhìn quân đội ma tộc cường thịnh. Đầu và tim đều rộn dịp. Mặt mũi địch nhân quá xấu xí dễ sợ. Số lượng quá nhiều. Đơn giản là giống như một biển lớn không bến không bờ. Hơn nữa cái đại dương này còn che khuất tầng mây bởi vô số cây cờ xí bay phần phát. Ánh mắt quét đến đâu thì đều thấy đầu người đen kịt đến đó. Đây là trận chiến lớn nhất giữa nhân loại và ma tộc. Từ khi khai chiến đến giờ, Tử Xuyên Tú là danh tướng nhất mực chiến vô bất thắng đối địch với quân đoàn mạnh nhất của ma tộc và toàn bộ binh mã của Viễn Đông phản quân. Song phương đều là cao thủ. Ai đối với ai cũng đều là cường địch đáng sợ. Trong cuộc hội chiến chính diện sắp phát sinh tới đây, rốt cuộc ai sẽ là người áp đảo ai? Bên trận địa của ma tộc có Tạp Đốn Thân Vương, Lỗ Đế Công Tước, Vân Thiển Tuyết Tước Sĩ. Bố Lạp Bá Tước cũng toàn bộ quân đoàn trưởng các lộ lạnh lùng quan khán mặt y thành bảo ẩn ẩn hiện hiện trong đám vũ khí. Lòng họ đều đang tính toán. Đối thủ lợi hại nhất của ta ở đó. Đây là cuộc chiến tối hậu rồi. Chỉ cần thu thập hắn. Trước mắt quân ta là Nhất Mã Bình Xuyên. Rồi, có thể dự liệu trận thu từ quyết chiến của hai quân này sẽ tàn khốc phi thường. Kéo dài, nhưng kết quả không khó dự liệu. Quân đoàn chủ lực của Tư Đặc Lâm không tới 10 vạn. Trong khi phía địch thống lĩnh dường như toàn bộ tập đoàn của Viễn Đông phản quân từ xa ra xa nhất cho đến dân quân bộ đội dưới Ngõa Luân Thành. Tiếp theo đó còn có quân đội của ma tộc Vương Quốc đến từ Ma Thần Bảo. Tắc Nội Á, Cổ Lạp, Á Tốc Đạt các kiêu binh hãn tướng đến từ các thảo nguyên. Sơn Cốc, Lâm Khu, Thôn Xá, Thành Trấn, Điền Trang. Binh sĩ như cá trong đại hải. Đây đơn giản có thể xưng là một đại hội biểu diễn chủng tộc lớn nhất. Phảng phất như toàn bộ chủng tộc đều hiện ra trước mắt mọi người. Xem tại, các ma tộc binh cấp thấp toàn thân đen đúa thuộc tộc Tắc Nội Á nhảy ra nghiến răng nghiến lợi mắng tạo ra tiếng ồn ào không ngớt. Bọn họ không cao, nhưng rất hung mãnh, toàn thân đầy tinh lực, lực công kích cực mạnh. Tên nào tên ấy cũng tính toán sau khi phá thành sẽ thực hiện cuộc đại đồ sát cả đời không quên. Cho nên kích động đến run người. Bọn chúng lấy tàn bạo, cường hãn và ngu xuẩn làm ba đặc điểm nổi danh trong thiên hạ. Hơn nữa còn tin vô tri chính là lực lượng. Dù gì thì động não không phải là việc cần tới chúng làm. Mà là sự tình của các ma tộc cấp cao. Bán thú nhân có thân hình to lớn đầy lông đầy lá không động dung nhìn các ma tộc binh biểu diễn. Mặt khác, chúng cũng bận rộn cắn nhai bữa sáng trong lam cơm bằng ống. Vừa không quên cầu nguyện, bọn chúng là những kẻ mê tín nhất, sợ thần nhất, xét và bất kỳ những thứ không thể lý giải nào đều được cho là thần. Chúng so với ma tộc còn có tính cách hiền hòa nếu không có ai cố ý chọc chúng. Chúng trọng thị chiến sĩ và vinh dự của chủng tộc phi thường. Khi đánh nhau thường rất dũng cảm, xông lên phi thường dùng mãnh, nhưng chỉ cần chiến đấu được một chút, chúng sẽ phi thường mệt mỏi hoặc chán ghét, cho nên bỏ chạy cũng quả đoán phi thường. Sa tộc binh có cái đầu giống như rắn, thân trên có hai tay giống người, thân dưới là mình rắn, đuôi ngoác qua ngoác lại dưới đất. Đôi mắt màu hồng nheo tít lại lộ rõ vẻ giải trá và đa nghi. khi nói chuyện thường phì phì mấy tiếng, lo le cái lưỡi ra, làm bộ dạng rất trang trọng đi qua đi lại nhưng lại bị những kẻ khác khinh thường. Trong cuộc ngoã luân hội chiến, quân đội Sa tộc chính là đám chạy trước. Hơn nữa, sau đó trải qua mấy lần chiến đấu với Tư Đặc Lâm, hành vi của chúng chứng minh đầy đủ một chân lý. Bản lãnh chạy trốn của Sa tộc giỏi hơn tài năng chiến đấu của chúng nhiều. Hiện giờ bọn chúng đang cố sức chứng minh với các chủng tộc khác. Sa tộc chiến sĩ của chúng ta chẳng sợ tên khốn có tên là Tư Đặc Lâm chút nào. Người chẳng thấy chúng ta đã đến đây rồi hay sao? Thậm chí chúng ta còn dám ở cự ly không đến 10 dặm lớn tiếng mắng chửi hắn. Thậm chí còn ở trên chỗ đất có ghi tên hắn phun nước bọt rồi đạp lên đó một cước nữa. Các ngươi thấy chúng ta ghê chưa? Binh sĩ thuộc Long Nhân không nói không rằng đưa mắt quan sát đầu thành. Dường như đang đánh giá đối thủ vị lại của mình hùng mạnh cỡ nào. Nghe nói tí lực của bọn họ còn đáng sợ hơn bán thú nhân cao lớn. Thân thể và tứ chi của họ rất giống như người. Nhưng đầu thì rất giống. Nếu như buộc phải so sánh. Giống như cá ngác vậy. Tuy nhiên căn cứ vào cách nói của Long Nhân. Thì đó là giống đầu rồng. Rồng là một loại thần vật có thể đằng vân giá vụ trong truyền thuyết. Bọn họ tự xưng tổ tiên của họ là do rồng kết hợp với nhân loại mà sản sinh ra. Cho nên tự xưng là Long Nhân. Không ai biết cách nhìn cách nghĩ này rốt cuộc dựa vào căn cứ gì. Nhân vì chưa từng có ai nhìn thấy rồng. Nhưng khi một Long Nhân không nói không rằng âm trầm nhìn người chừng chừng. Cái hàm cá ngác mở ra khép lại lộ răng nhọn hoác. Thì lúc đó y nói gì cách tốt nhất là người phải tin theo. Long Nhân trầm mặc ít nói. Không thích giao lưu với người ngoài chủng tộc. Kiên nhẫn thiện chiến. Vô cùng đoàn kết. Đánh trận rồi vô luận là tiến công hay là chém giết đều im lặng không nói gì. Có thể tính là chủng tộc đáng sợ nhất ở Viễn Đông. Như rất may là số lượng không nhiều. Còn chủng tộc chủ lực tinh nhuệ và đáng sợ nhất của ma tộc được xưng là trang giáp thú, trung cấp ma tộc, bọn họ thân hình cao lớn, thường siêu quá 2 mét, toàn thân mọc đầy vẫy và mai cứng. Những vẫy này có lực phòng ngự tương đương khôi giáp của nhân loại. Sức của chúng lại mạnh vô cùng, nhưng đầu óc không tốt hơn ma tộc cấp thấp bao nhiêu. Ưu điểm lớn nhất của chúng là lực chiến đấu. Nhưng khuyết điểm lại là tốc độ không nhanh, hành động chậm chạp, sau khi trải qua nhiều trận chiến, nhân loại đã ý thức được chủng đối thủ này đáng sợ ở chỗ nào. Bọn chúng giỏi nhất về xung kích chính diện, vô luận là các phương trận kiên cố như thế nào bọn chúng đều có thể đột phá dễ dàng. Chúng thích nghi nhất trong việc được chọn làm tiên phong, chỉ có kỵ binh trọng giáp của nhân loại mới có thể chính diện đối kháng với chúng. Còn trong giai cấp của ma tộc, địa vị cao nhất chính là ma tộc cao cấp, còn xưng là hoàng tộc. Từ hình dáng bên ngoài mà xét, thì hoàng tộc của ma tộc chẳng khác gì nhân loại, nhưng lực lượng đáng sợ mà họ có được không phải nhân loại phổ thông có thể bì. Lực lượng và trí tuệ là sự kết hợp hoàn mỹ trong họ. Dường như mỗi hoàng tộc tử đệ nam tính đều là cao thủ võ học không cần luyện tập, trong khi năng lực lĩnh ngộ lại cực kỳ cao. Cho nên trong hoàng tộc của ma tộc đặc biệt dễ xuất hiện cao thủ siêu cấp. Phản ứng mẫn tiệp phi thường. Có trí tuệ cực cao. Hơn nữa lại tàn khốc vô tình. Thọ mệnh thường đạt đến 150 tuổi. Đấy chính là một chủng tộc vô cùng đáng sợ. Dường như là hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ có điều chủng tộc này không dễ dàng sinh sôi nảy nở. Dân số ít ỏi phi thường. Cho dù là lúc nhân số thịnh vượng nhất trong ma tộc vương quốc. Thì nam nhân trong hoàng tộc cũng không vượt quá 100 người. Trong khi họ lại thích tranh đấu với nhau. Rất khó đoàn kết nhất trí. Đấy chính là sự bất hạnh của ma tộc. Và đại hạnh của nhân loại. Ngoại trừ họ. Trong quân đội còn có các đoàn đội của ải nhân tộc. Nhìn những tên tiểu tử không cao tới rốn của nhân loại lạc lè đi đến gần là một chuyện rất hoạt kê. Nhưng những chiếc búa và trọng kiếm trên tay họ không phải là chuyện đáng cười. Cho dù cầm thuẫn bài bằng sắt nguội bày ra chặn, các chiến sĩ nhân loại cũng không tránh khỏi bị gãy xương. Hơn nữa còn có vô số tinh linh quái. Tính cách của bọn chúng hòa thiện. Chủng tộc này thường giữ vai trò nô dịch. Bọn chúng thiện nghề tu bổ binh khí và hầu hạ chủ nhân. Đấy dường như là trận chiến tập hợp toàn bộ các chủng tộc trên đại lục để đối phó với nhân loại. Trong vòng vây của họ, mặt y thành giống như một chiếc thuyền nan giữa biển cả. Lung lay dập dềnh như muốn chìm bất cứ lúc nào. Lúc này, không những ma tộc nhìn nhận như thế, mà ngay cả đế đô cũng có dự cảm bất hạnh. Vì kiêu binh hãn tướng của ma tộc và phản quân đã bao vây trùng trùng điệp điệp. Họ đã coi Mạt Y Thành trở thành phần huyệt táng thân cuối cùng ươi vạn anh hùng hào kiệt và danh tướng thống soái của Tử Xuyên gia tộc. Trên đầu thành, vô luận là quân quan hay là binh sĩ, tận mắt chứng kiến đại quân có quy mô không tiền khoáng hậu. Đầu người chập trùng như biển lớn, núi đao rừng kiếm như cây rừng mọc dày đặc. Cờ xí bay phần phật như mây này mà ai ai cũng sắc diện trắng nhợt. Trong mắt lộ ra sắc thái kinh hãi. Đó chính là một trường sóng gió đáng sợ. Vô luận là đối với toàn bộ Tử Xuyên gia tộc vĩ đại. Hay là đối với cá nhân của họ. Đều là một trường khảo nghiệm sinh tử tồn vong. Lúc này, chỉ huy quan của Trung ương quân là Tư Đặc Lâm đang ở thành đầu tuần tra công tác phòng thủ. Y rất nhạy bén nhìn ra tường thành ở phía tây có một góc quá mỏng cần gia cố. Hơn nữa còn tự thân chỉ huy binh sĩ công tác, lại cùng binh sĩ bắt những câu chuyện khôi hài rất thô tục. Thậm chí còn nói với một binh sĩ, tay chân lóng cóng, hay là trở về nhà vui chơi với vợ đi. Mọi người cùng lớn tiếng cười. Sự chấn định của Y đã cảm nhiễm binh sĩ và các quân quan. Tất cả đều tin vị chỉ huy quan đánh đâu thắng đó này nhất định sẽ mang mọi người trở về quê nhà. Y đi đến đâu, mọi người đều dậy lên một cỗ dũng khí, nhóm lên niềm hy vọng đến đó. Tuy nhiên, không có ai nhìn thấy nhãn thần ưu tư giấu phía sau nụ cười nhất mực nở trên môi Y, bước đến đoạn phòng vệ của Tú Tự Doanh. Tư Đặc Lâm thu lại nụ cười. Y nhìn thấy Tử Xuyên Tú bỏ phục lên thành đoá. Phần nhô lên bên trên tường thành. Lỗ Châu Mai, không biết đang viết cái gì. Y bước đến, hỏi, người đang làm cái gì? Tử Xuyên Tú chẳng hề ngẩng đầu. Viết gì chúc đó mà. Tự Đặc Lâm phì cười. Ngươi, thiệt là, ngữ điệu chợt chuyển sang nghiêm túc. Có một chuyện ta nhất mực giấu mọi người. Chúng ta sẽ không có viện quân nào đến cả. Gia tộc đã đại thương nguyên khí. Hiện giờ có thể miễn cưỡng thủ được cứ điểm Ngọa Luân là đã không tệ rồi. Tuyệt đối không thể nào còn dư lực phái hơn 100 vạn đại quân đến giải cứu chúng ta. Tử Xuyên Tú tiếp tục viết. Vậy à, cái đó ta biết rồi. Vậy ngày mai còn bữa sáng nào để cung ứng không? Tư Đặc Lâm nghiêm mặt. Không được đùa, đáp ứng ta, nếu như có cơ hội. Ngươi ngàn vạn lần đừng cố kỵ chúng ta. Tự động thoát thân. Ngươi vì ta mà tới. Nếu như ngươi có mệnh hệ nào, bảo ta làm sao ăn nói với chữ tiểu thư chứ. Có năng lực đánh thoát ra không phải chỉ có mình ta à? Tư Đặc Lâm lắc đầu. Ta không thể như thế. Bọn binh sĩ nhân vì tín nhiệm ta mới đến tử địa này. Cho dù ta không thể giúp họ sống còn trở về đế đô, nhưng chí ít ta cũng có thể cùng chết với họ. Vậy ngươi cho rằng ta có thể bỏ ngươi mà không quản hay sao? Tử Xuyên Tú ngẩng đầu, thuận tay bỏ di thư vào trong túi. Ừ, chủ ý của ta đã định rồi. Ta muốn đem đôi vớ đó quyên hiến cho quốc khố. Như vậy nói không chừng bọn họ còn truy nhận ta làm thống lĩnh nữa. Tư Đặc Lâm cười khổ. Ngươi không thể nghiêm túc một chút được sao? Chúng ta đang nói chuyện rất nghiêm túc đó a, đệ cũng đang nói chuyện rất nghiêm túc mà đại ca. Tử Xuyên Tú nghiêm mặt nói. Huynh đệ chính là đồng sanh từ cộng hoạn nạn. Ta không tin chỉ có mấy tên ma tộc này mà làm gì được huynh đệ chúng ta. Huống chi, địch nhân dày vò quốc thổ của ta. Đồ sát dân chúng của ta. Ta đối với chuyện này hận thấu xuống. Chủ động cầu chiến còn chưa hết. Bọn chúng tự nhiên lại kéo đến dâng. Ta làm gì có lòng lâm trận đào thoát chứ. Đại ca, hãy để chúng ta đoàn kết một lòng. Đường đường chính chính ưỡng ngực bước vào trận huyết chiến. Để cho bọn ma tộc biết Tử Xuyên Tam Kiệt chúng ta lợi hại như thế nào. Tư Đặc Lâm mặt không biểu tình. Nói rất hay. Nhưng phía sau ngươi là cái gì thế kia? Phía sau đó, các binh sĩ Tú Tự Doanh ca hát múa may. Trên tay dương lên cờ và tiêu ngữ. Trên đó dùng chữ của ma tộc ghi. Chúng ta đầu hàng rồi. Thỉnh thần tộc quân đội ưu đãi tù binh. Thần tộc nhân tộc thân thiện. Thần hoàng vạn tuế. Thần tộc quân đội vạn tuế. Ba vị kỳ bổn đang cùng nhau hợp sướng. Thần tộc ta yêu người. Giống như chuột con yêu gạo trắng. Ai ra, La Kiệt tên hỗn đản này. Ta chẳng phải nói với ngươi rồi hay sao? Cần phải chờ phá thành rồi mới lấy mấy cái này ra. Sớm như vậy mà đã lấy ra rồi. Đại nhân, chúng tôi đang luyện tập mà. Động tác phải thành thục một chút. Để lỡ khi đến lúc đó thực hiện không kịp thì biết làm sao bây giờ à, cái này. Kể ra thì cũng đúng. Nhưng mà các ngươi hát khó nghe quá. Chúng tôi yêu thần tộc. Hát thành, chúng tôi xử thần tộc. Vậy, hay là cải thành thi ca tụng niệm được không? Danh tự nên đặt thành Nhật Xuất Đông Phương. Thần tộc bất bại, thế nào? A, Tư Đặc Lâm, ngươi không được đi nha. Ta còn chưa nói hết mà. Vừa rồi ta nói đến đầu rồi cả. À, đó là chúng ta cần phải phấn chiến đến đáo để kiên trinh bất khuất. Ô không o, ma tộc đại doanh, bộ chỉ huy trung quân. Một ma tộc hoàng tộc cao ốm mặt mũi âm trầm. Áo quần hoa lệ đang ngồi đó trầm tư. Ngoài trước vang lên tiếng bước chân. Lại do dự dừng lại. Một thanh âm rụt rè cất lên. Điện hạ an hảo, phi thần bình tĩnh hầu đến viếng. Vào đi, hoàng tộc không nhịn được cơn phiền cắt ngang lời hỏi viếng của kẻ mới đến. Bình tĩnh hầu căng thẳng tiến vào. Vừa vào cửa đã lập tức bò ra đất hướng hoàng tộc hành lễ. Rồi nắm lấy giày của đối phương không ngừng hôn. Miệng thưa, thần cung chúc điện hạ an hảo. Hoàng tộc chán ghét rút chân lại. Nhưng không thấy y đứng dậy. Bèn nghiêm giọng nói. Bình tĩnh hầu. Dạ. Vì thần có mặt. Xin nghe điện hạ chỉ dạy. Ngươi làm mất cánh tay của Vân Thiển Tuyết, hại hắn tổn binh chết tướng. Hiện giờ đệ đệ của ta đang xách đao đi tìm ngươi. Bò dạp ra đất, bình tĩnh hầu phát tiếng rên gào tuyệt vọng. Điện hạ minh kiến, đó không phải là thần làm a, thần bị oan uổng mà. Điện hạ cứu mạng, ngươi không phải là nói bán thú nhân, sa tộc, ải nhân, tinh linh quái của toàn Viễn Đông đều nghe theo ngươi chỉ huy sao? Vân Thiển Tuyết đã nói rồi. Chi bộ đội đó bước ra giao thiệp chính là bán thú nhân. Hơn nữa bọn chúng còn nói chịu sự phái khiển của ngươi tới. Còn có khẩu lệnh và cờ xí của bộ đội của ngươi. Ngươi hãy nói cho ta biết. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hả, điện hạ, đó chính là bọn Tử Xuyên quân vô sĩ hóa trang giá họa cho thần A. Đó chính là Tử Xuyên quân ngụy trang thành quân của thần đó. Ta đã tra qua rồi. Tử Xuyên gia tộc hiện giờ chỉ còn duy nhất cánh quân của Tư Đặc Lâm. Mà quân của Tư Đặc Lâm không có bất kỳ bán thú nhân binh sĩ nào phục dịch cả. Bọn chúng toàn là nhân loại. Ta báo cho người biết. Bình tĩnh hầu. Rằng bệ hạ chấn nộ phi thường. Nhân vì Vân Thiển Tuyết là tướng lĩnh mà người rất sủng ái. Trong khi ngươi lại biến hắn thành tàn phế. Câu nói trong lòng không hề được Tạp Đố Thân Vương nói ra là. Nếu như ngươi thật sự xử luôn tên Vân Thiển Tuyết đó thì hay biết mấy. Cầu điện hạ bị thần mà hướng Ngô Hoàng giải thích. Thần đối với thần tộc tuyệt đối trung tâm cảnh cảnh. Đó hoàn toàn là do địch nhân ly gián. Ta đã giải thích qua rồi. Nếu không ngươi đã không còn đầu nữa. Làm gì còn an an ổn ổn ở đây. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Thần nguyện ý vì điện hạ làm trâu làm ngựa, ra sức vì người, người đừng có cao hứng sớm quá. Sự tình chưa xong đâu, ta đã giải thích qua rồi, nhưng đệ đệ của ta có cách nói của hắn. Phụ hoàng của ta hiện giờ vẫn còn do dự. Bình tĩnh hầu, người cần phải lộ rõ lòng chung của ngươi ra. Dạ vâng, cầu điện hạ điểm chỉ một con đường sáng. Tạp Đốn Thân Vương chợt kéo rèm. Chỉ vào Mạt Y Thành bảo nằm cao cao khuất sau làn sương mù. Đem đầu Tư Đặc Lâm về đây cho ta. Cho ngươi một ngày. Đủ hay không? Bình tĩnh hầu nuốt nước bọt. Khan giọng đáp. Phi thần nhất định làm được. Ngày 23 tháng 1 năm 780 đế quốc lịch. Tại Mạt Y Thành, ma tộc cùng Viễn Đông phản quân hoàn thành công tác tập kết. Hơn 100 vạn binh mã từ 4 phương 8 hướng bao vây Mạt Y Thành đến không hở một giọt nước.